Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2487. Góc chuyện audio.com. Hứa An An khuôn mặt khinh thường, được rồi. Phí lời với cô ta làm gì, người một nhà không có bản lĩnh gì, đáng đời bị người khác chà đạp, lời tôi đã nói hết ở đây hôm nay rồi, nếu như cô dám tiếp cận Cố Thừa Tiêu và Tiểu Mục, đến lúc đó đừng trách tôi vô tình, bà ngoại cô hoặc dì nhỏ hoặc cô ai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng tôi đều không biết. Lý Tịnh Nhã nói xong, kéo con gái đứng dậy. An An, chúng ta đi. Câu nói cuối cùng chính là sự uy hiếp trần trụi nhát. Hứa Tâm Duyệt có thể không để ý đến an nguy của bản thân và chống đối lại cặp mẹ con này, nhưng cô không thể không quan tâm đến người nhà. Cô đứng dậy nói. Các người đừng làm tổn thương đến người nhà tôi đồng ý với hai người tuyệt đối sẽ không lại gần Cố Thừa Tiêu và con trai anh ta. Lý Tịnh Nhã đi được vài bước nghe thấy đáp án này của cô, bà vừa lòng rồi. Tốt nhất là cô nói được làm được, nếu như không làm được vậy thì đợi hậu quả đi. Hứa An An cũng không quên buông thêm một câu ác ý, ánh mắt nhìn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của cặp mẹ con rời đi, Hứa Tâm Duyệt thở dài một hơi, trong lòng cô hạ quyết tâm, nhất định sẽ không để cho bà ngoại và dì nhỏ xảy ra chuyện gì. Cho nên, cô sẽ cách xa cặp ba con đó ra. Hơn nữa, cô và bọn họ căn bản cũng không có giao tiếp. Nói gì đến cách hay không cách xa đây, có lẽ cả đời này đều sẽ không gặp họ, trong biệt thự của Cố Thừa Tiêu. Hai ba con từ lúc về vẫn luôn ngồi trên ghế sofa, biểu cảm nghiêm túc của ba, khuôn mặt ám ức của người con, hơn nữa chủ mưu việc chiến tranh giữa hai ba con lại là người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong nhà hàng hôm nay, Hứa Tâm Duyệt. Sau này không cho phép gặp này cô ta nữa, cũng không được phép gọi điện thoại. Giọng nói Cố Thừa Tiêu lạnh lùng ra lệnh, con không muốn, cho dù không thể làm mẹ chẳng lẽ cũng không thể làm bạn sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn ngắn đầu lên hỏi ngược lại, giọng nói non nớt trả lời cực kỳ nghiêm túc. Ngón tay thon dài của Cố Thừa Tiêu ảo não nhẹ chống lên trán, híp mắt lại lần nữa mở miệng nói. Bạn bè cũng không được, cậu nhóc che miệng nhịn nước mắt hồi lâu cuối cùng cũng bật khóc tức giận chỉ biết ngồi thẳng vai không dám khóc cứ nhịn nước mắt ở nơi cổ họng như vậy. Vậy thì cứ khóc đi, chuyện này không có thương lượng gì cả, Cố Thừa Tiêu nói xong, nói với trợ lý Hách Soái ở ngoài cửa. Trông nó cho tôi, Hách Soái chẳng qua chỉ là đến đưa tài liệu. Nào biết vừa mới đến đây, liền gặp phải cảnh chiến tranh của ba con, hơn nữa lần đầu tiên anh ta thấy ông chủ tức giận đến như vậy, nhìn tiểu thiếu gia khóc thành sông, cũng không thấy anh mềm lòng. Rốt cuộc chuyện gì gây nên cuộc chiến tranh giữa ba con nghiêm trọng như vậy? Có lẽ Hách Soái nghĩ nát óc cũng không hiểu, người gây nên đại chiến giữa hai ba con là một người phụ nữ không có liên quan gì. Thân hình thon dài của Cố Thừa Tiêu, bước từ phòng khách vào trong hoa viên, hôm nay tâm trạng của anh quả thực buồn bực, con trai đang yên đang lành giờ trò quỷ gì không biết. Cứ đòi cô gái đó là mẹ nó, con trai nghĩ thế nào vậy, mẹ ruột không cần, mặc dù anh cũng không thích có người quấy rầy đến cuộc sống của anh và con trai. Nhưng, nếu như trong hai người phụ nữ phải chọn một, tất nhiên anh sẽ để Hứa An An tham gia vào, dù sao cô cũng là mẹ ruột của thằng bé. Còn người phụ nữ kia mặc dù mặt mũi cực kỳ giống con trai, anh cũng tuyệt đối không cho phép. Cố Thừa Tiêu cũng thấy kỳ lạ, con trai đây là di truyền theo đời sao? Góc chuyện audio.com, tại sao không giống Hứa An An, mà lại giống em họ của cô ta? Chuyện này ai cũng không nói chắc chắn được. Cố Thừa Tiêu đi dạo trong hoa viên, để cậu nhóc đang khóc ở trong phòng khách. Khách chương.